Tiên tử xin tự trọng, chương 526, ly hỏa năm đó, góc truyện audio.com, chiến trường phàm nhân đã sớm thu binh rồi, hai bên rằng co từ xa, đều không có lòng dạ nào giao chiến, tâm tư của tất cả mọi người đều ở trên không trung, cho dù mọi người đều nhìn không thấy, trên không trung rất xa xôi, Thanh Vi cùng Mang Sơn đang đấu pháp, đừng nói các phàm nhân, ngay cả Tần Dịch Lý Thanh Quân cũng không dám tiếp cận nhìn, hai càn nguyên đối chiến quá mức hung hiểm, hơn nữa bọn hắn cũng quá dễ dàng bị phát hiện, ngay cả thần thức cũng không dám dò xét loạn, chỉ có thể nghe được tiếng vang như sấm rền trên trời, phảng phất đại địa đều đang lay động, mơ hồ có sấm sét ở chân trời hiện lên, mây đen áp đỉnh, mặt trời bị che lấp, toàn bộ hoàn cảnh ảm đạm xuống, tiếp theo mưa to như chút, vẩy khắp bình nguyên, càn nguyên chi chiến ảnh hưởng thiên. Thời một nơi, đã sớm không kỳ lạ, thật ra huy dương chi chiến cũng có thể tưởng tượng chính là chiến cuộc của đôi này tuyệt đối không phải luận bàn, mà là đánh cho đến chết, bởi vì bọn hắn vốn chính là đại thù, những năm này hai nhà chi chiến cũng đánh đủ hung rồi, Tần Dịch cách rất xa đều có thể cảm nhận được năng lượng chấn động, trên vùng trời bình nguyên này đã tràn ngập năng lượng tàn khắc cực kỳ nồng đậm, người khác có khả năng không có cảm giác, mà tu hành lúc này của Tần Dịch chăm chú quan sát mơ hồ đã nhận ra một ít quái dị, dường như những năng lượng tràn lan này cùng với hỏa khí, chiến ý trong giao phong của bọn hắn tăng thêm nơi đây chiến tranh máu tanh chi khí, sát phạt hung lệ chi khí, đều đang bị phương thức nào đó dẫn đạo, chảy về hướng một mục tiêu nào đó phương xa. Tần Dịch trong lòng khẽ động, nghĩ tới một tình cảnh quen thuộc, lúc trước phần thiên đảo, mượn năng lượng đằng vân bọn hắn giao chiến cùng hỏa khí cùng huyết khí trong chiến đấu để mở cửa. Mảnh vỡ vị diện bất đồng, phương thức tiến vào hiển nhiên cũng không đồng dạng, cũng không phải mỗi địa phương đều có thông đạo trực tiếp có thể chui vào, phải nói càng nhiều thông đạo là ẩn đấy, cần phương thức nào đó đi mở ra, cho nên đây chẳng lẽ là tế đàn thao thiết. Tần Dịch lôi kéo Lý Thanh Quân, lặng lẽ hướng phương hướng khí tức dẫn đạo tiếp cận, quả nhiên chỉ một lúc sau, ngay ở dưới khe núi Lương Sơn mênh mông, nhìn thấy mấy vô sư, đang vây quanh một hồng môn thi pháp. Các loại khí tức đều tiến vào trong hồng môn huyết sắc càng thêm đỏ tươi rồi, thật sự đang mở cửa. Loại năng lượng cấp bậc này đi mở ra đoạn thiên chi môn, vậy chính là cấp càn nguyên thông qua, bên trong nếu có thể lại hiến tế triệu hoán thao thiết vậy liền sẽ là hung hồn càn nguyên đỉnh phong, thậm chí có thể sẽ là vô tướng. Tần Dịch đã triệt để minh bạch giao dịch giữa Lý Vô Tiên cùng Vô Thần Tông, lại là đang phối hợp làm tế đàn thao thiết. Mà Thanh Vi này chẳng những là chìa khóa mở cửa, nói không chừng còn sẽ trở thành tế phẩm. Nơi đây tuyệt đối không chỉ có Mang Sơn tôn giả một càn nguyên, Vô Thần Tông chủ lực đều ở đây, nói không chừng ngay cả tông chủ vô tướng đều đã đến, bởi vì đây tất nhiên là đệ nhất yếu vụ quan trọng nhất của Vô Thần Tông lúc này. Chuyện này căn bản không phải bọn hắn có thể giao thiệp đấy, Tần Dịch Lý Thanh Quân ở chỗ này đều chỉ có thể là pháo hôi, ngay cả Lý Đoạn Huyền đều rất khó toàn thân trở ra, Vô Tiên đến cùng lấy đâu ra lá gan, bảo hổ lột ra thiết cục nghiêm trọng như vậy. Tế đàn kinh sư kia là để che giấu tai mắt người hay là có giá trị khác? Đang nghĩ như vậy, hồng môn huyết sắc triệt để ngưng kết, đoạn thiên chi môn đã thành, hầu như cùng lúc đó, chân trời mây đen biến thành một bàn tay lớn phô thiên cái địa. Theo Thanh Vi hét thảm một tiếng, bàn tay lớn bắt được Thanh Vi, ném mạnh một cái, Thanh Vi như tiểu nhi không có nửa điểm chống cự chi lực bị chuẩn xác mà ném vào trong hồng môn, đây tất nhiên là Vô Thần Tông tông chủ Viễn Trình ra tay. Mấy tên vô sư vòng quanh hồng môn thi pháp cười ha hà mấy tiếng, đều chui vào, Mang Sơn tôn giả cũng từ chân trời phóng tới tiến vào trong cửa, đã thành, nhất định là ở bên trong triệu hoán thao thiết, Thanh Vi chính là tế phẩm. Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn căn bản không dám giao thiệp. Với loại chuyện này, đây là đệ nhất yếu vụ của Vô Thần Tông có vô tướng giao thiệp nhiều càn nguyên thao tác, nếu không phải bởi vì trên người có la bàn hỗn loạn của Huyền Âm Tông bảo hộ, không chừng đều bị tông chủ vô tướng phát hiện rồi. Đi quay về xem Vô Tiên đến cùng tình huống như thế nào, vì sao ngay cả cái này cũng dám nhúng tay. Khí vận cũng không phải là vạn năng đấy, cùng vô tướng mưu ra triệu hoán còn rất có thể là hung hồn vô tướng, đây là muốn chết sao? Trở lại thành, lại trông thấy cửa thành mở rộng, càn quân đầy khắp núi đồi đã xông tới đại doanh Tây Lương, Lý Vô Tiên đứng trên tường thành yên tĩnh mà nhìn, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Tần Dịch đang muốn tiến lên, lại thấy chân trời lại lần nữa phóng tới lưu quang, lại một lão đạo sĩ trôi lơ lửng ở trước mặt Lý Vô Tiên, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm. Chằm nàng một hồi, hỏi, bần đạo Thái Nhất Tông chủ Thanh Huyền Tử, điện hạ biết rõ ta muốn nói gì. Lý Vô Tiên bình tĩnh mà nhìn hắn, đạo trưởng, nói thật a, chuyện này ta căn bản không tự chủ được. Thanh Huyền Tử hít một hơi thật sâu, bần đạo cũng không phải tới cùng điện hạ tính sổ đấy, chỉ muốn biết hung hồn vô tướng xuất thế, bản thân Vô Thần Tông vô cùng dễ dàng bị cắn trả. Bản thân Tà Kình Thiên không vào được đoạn thiên chi môn, cũng không cách nào nắm chắc tình huống bên trong, là dựa vào cái gì dám lên kế hoạch như vậy. Lý Vô Tiên nói, mượn quốc vận đại càn ta chấn. Đã minh bạch, Thanh Huyền Tử lập tức không thấy, sớm đã nhanh chóng bay tới Long Nguyên Thành, tế đàn Long Nguyên Thành chính là khiến cho Đại Càn Chi Vận cùng Vô Thần Tông cộng hưởng. Mượn khai quốc cường thịnh chi vận, bọn hắn triệu hoán ít nhất. Sẽ không xuất hiện bất chắc nào đó không lường được các loại sự kiện không hiểu thấu như thao thiết bất ngờ biến dị A thoát khỏi chú pháp khống chế A, hoặc là vị diện bất ngờ sụp đổ chỉ cần đừng loạn tới, vậy nắm chắc liền lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Vô Thần Tông còn có vô pháp có thể thông qua tế đàn đem loại khí vận này cụ thể hóa chính là cụ thể nhằm vào chúng ta triệu hoán thao thiết thuận lợi. Một cụ hiện như vậy, vậy gần như liền không sơ hở tí nào trực tiếp vào đoạn thiên chi môn ngăn cản việc này, Thanh Huyền Tử cũng không dám, nhưng phá hoại khí vận của Vô Thần Tông, để cho chính bọn hắn bị thao thiết cắn trả tự ăn quả đắng, vẫn là có thể làm được đấy, Lý Vô Tiên nhìn lên trời thấp giọng nói, tả tông chủ theo quy ước ta có thể nói với bọn hắn những thứ này, sau đó chính là tiên gia các. Người chính mình tranh đoạt cùng phàm tục ta không có quan hệ. Đúng không, trên trời không có trả lời, bà lão sau lưng ngược lại đáp lại tông chủ tự biết rõ. Đây vốn là ước định, nếu đem Thái Nhất Tông triệt để chọc giận Thanh Huyền Tử người ta liều mạng chính mình thân tử đạo tiêu tông môn bị hủy, cũng phải đem ngươi nhân hoàng này giết ngươi không có biện pháp nào. Nếu nhân hoàng chết quốc vận tiêu hết vậy Vô Thần Tông muốn mượn vận cũng không còn. Cho nên Vô Thần Tông ngang ngược đến mấy, cũng sẽ cho phép Lý Vô Tiên hai đầu vẹn toàn ít nhất cho phép nàng không đem Thái Nhất Tông hướng trong chết đắc tội. Thanh Huyền Tử đến Long Nguyên Thành, liếc mắt liền nhìn thấy trên tế đàn đã xây xong, một lão giả huyết bào chắp tay đứng đấy, Vô Thần Tông chủ Tả Kình Thiên tự mình trấn thủ. Thanh Huyền Tử tâm đều nguội lạnh một nửa, cút đi Thanh Huyền Tử. Tả Kình Thiên chậm rãi nói, đây là chiến lược tông môn triệu hoán thao thiết của Vô Thần Tông ta cùng Thái Nhất Tông ngươi không có quan hệ, chỉ cần ngươi cút, bổn tọa không giết ngươi. Thanh Huyền Tử tức giận đến mức toàn thân phát run, các ngươi dùng sư đệ ta làm tế, nói cùng Thái Nhất Tông ta không có quan hệ. Đây là quả báo can thiệp hồng trần của các ngươi, có ai ép Thanh Vi đi chiến trường Tây Lương sao? Tả Kình Thiên thần sắc trở nên mỉa mai, tông môn càn nguyên đánh Giang Sơn, thiệt thòi các ngươi làm ra được thật sự là buồn cười. Thanh Huyền Tử cả giận nói, các ngươi triệu hoán hung hồn, tất nhiên khiến cho thiên đạo gặp nạn, Tả Kình Thiên ngươi càng là vô tướng xuất thế, thật sự cho rằng thiên khu thần khuyết sẽ ngồi yên không để ý đến. Chuyện này liên quan đến phàm tục tranh bá thiên khô. Thần khuyết tự cho là thanh cao, cảm thấy thối không ngửi được, vốn cũng không thích quản. Tả Kình Thiên nở nụ cười, huống chi bổn tọa mượn khí vận chi đàn này, trong bất chấp muốn phòng vốn là có phần của thiên khô thần khuyết, nếu như bọn hắn tính toán chuyện nơi đây, hơn phân nửa mơ mơ hồ hồ, xem không rõ. Thanh Huyền Tử im lặng, nói xong chưa, Tả Kình Thiên hòa ái cười cười, nếu ngươi không đi, vậy thì chết đi. Bàn tay huyết sắc khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Thanh Huyền Tử tế ra pháp bảo ý định lực kháng, nhưng ngoài dự kiến của hai người, giữa bàn tay khổng lồ cùng Thanh Huyền Tử, bỗng nhiên tách ra hỏa diễm hoa mỹ, như phượng bay lượn chín tầng trời, phá thẳng huyết thủ. Ly hỏa thần quyết, huyết thủ thu liễm, Tả Kình Thiên thần sắc một mực khoan thai trở nên nghiêm trọng, Hy Nguyệt ngươi tại sao ở đây? Giọng nữ, lười biếng truyền đến, 1000 năm trước ta liền tính được vương triều có họ Lý, Vô Thần Tông từ mấu chốt như vậy rồi. Hôm nay hết thảy ăn khớp, cố ý đến xem có gì kỳ quái. Xa xa, Lý Đoạn Huyền lưng đeo trường kiếm, nhìn biến cố nơi này, nhẹ giọng thở dài, Ly Hỏa năm đó, lại là thiên khô thần khuyết đệ nhất công chi chủ, Minh Hà chi sư. Cách chương,